Hắn dướn người về trước, cầm lấy ngón tay đang chỉ về phía mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net